Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỷ Ngữ Khanh cùng Nam Cung Tư Ly đồng thời tiếp nhận được gia tộc cho tin tức, hiểu được còn lại 6 đại gia tộc cao cấp săn bắn Mạc Nhật sứ đồ thảm bại mà về, có thể Kỷ gia cùng Nam Cung gia dù sao không phải là đương sự, không cách nào cặn kẽ giải khai còn lại 6 đại gia tộc cao cấp đều gặp cái gì. Hiếu kỳ giống như là cào lòng người miêu, khiến cho Kỷ Ngữ Khanh mang theo toàn bộ đội người đi tìm Hoàng Đông Kiệt tìm hiểu tình huống. Kỷ Ngữ Khanh, Kiệt, tình huống gì, còn lại 6 đại gia tộc cao cấp đều đã trải qua cái gì, vẫn lạc nhiều cường giả như vậy, liền Lý gia Lục gia đồng dạng bỏ mình. Giang Trĩ Ngư các nàng đều nhìn Hoàng Đông Kiệt, hy vọng Hoàng Đông Kiệt mau giảng một chút. Hoàng Đông Kiệt, cặn kẽ trải qua, các ngươi xem phía trên. Hoàng Đông Kiệt lười nói, vung tay lên, phơi bày một cái hình chiếu hình ảnh đi ra, trong tấm hình dung chính là Kỷ Ngữ Khanh các nàng muốn biết sự tình. Kỷ Ngữ Khanh các nàng nhìn không chuyển mắt nhìn lấy, chứng kiến 6 đại gia tộc cao cấp gặp không phải Mạc Nhật sứ đồ, mà là giả heo ăn thịt hổ Mạc Nhật đại ngu nhân, các nàng mới biết được 6 đại gia tộc cao cấp tại sao phải thảm bại mà về, Lý gia đi người càng là toàn quân bị diệt. Chứng kiến thủ hộ giả xuất hiện đem còn thừa lại người cứu đi, lại chứng kiến Trường Sinh Thiên giáo chủ xuất hiện, Kỷ Ngữ Khanh các nàng đều nín thở, lại nhìn thấy nữ tính đại ngu nhân xuất hiện, Trường Sinh Thiên giáo chủ ở quỷ dị chi thần đại ngu nhân dưới sự trợ giúp, mới thành công chạy trối cờ hờ ép, đây thật là làm cho các nàng nhìn sửng sốt một chút. Thẳng đến phát hình nội dung kết thúc, các nàng vẫn có chút không phản ứng kịp. Kiệt, ngươi chừng nào thì cùng lão bản nương cấu kết? Dân quốc đại ngôn nhân sở dĩ đi ra trợ giúp Mạc Nhật đại ngôn nhân, là ngươi đi qua lão bản nương thỉnh cầu dân quốc đại ngôn nhân trợ giúp, vẫn là lão bản nương bản thân liền là dân quốc đại ngôn nhân. Kỷ Ngữ Khanh tràn ngập nghi vấn vấn đạo. Ta cũng không có cùng lão bản nương thông đồng lên, đồng dạng ta không có mời cầu lão bản nương trợ giúp quá, bất quá lão bản nương đúng là dân quốc đại ngôn nhân, mà không phải sứ đồ. Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm nói. Nàng thực sự là dân quốc đại ngôn nhân. Kỷ Ngữ Khanh các nàng từng cái kinh dị liên tục. Còn tưởng rằng đại ngôn nhân cách các nàng rất xa, không nghĩ tới đại ngôn nhân cách các nàng gần như vậy. Nếu như ngươi không có tìm quá nàng, vì sao nàng lại trợ giúp các ngươi? Nam Cung Tư Ly hiếu kỳ vấn đạo. Ta chưa từng có nói qua cái này nữ tính đại ngôn nhân chính là lão bản nương. Hoàng Đông Kiệt cười nói. Không phải nàng. Kỷ Ngữ Khanh các nàng càng khó hiểu. Nếu như không phải lão bản nương, cái này nữ tính đại ngôn nhân sẽ là ai? Xác thực không phải lão bản nương chúng ta gặp qua, dáng vẻ kia mị hoặc đến mức tận cùng, thành thục đến làm cho nam nhân không thể cự tuyệt. Cứ việc cái này nữ tính đại ngôn nhân thân thể đồng dạng nóng bỏng, nhưng cùng lão bản nương so với, căn bản là lưỡng chủng không đồng tính chất đẹp. Kỳ quái, vóc người này làm sao để cho ta có loại cảm giác đã từng quen biết, thật giống như ta là đã gặp qua ở nơi nào giống nhau. Giang Trĩ Ngư có loại cảm giác quen thuộc, có thể nàng chính là nghĩ không ra đã gặp qua ở nơi nào. Hoàng Đông Kiệt nghĩ thầm Giang Trĩ Ngư cùng Khương Vân Giao không hổ là plastic tỉ muội tình, cái này liền nghĩ không ra. Bất quá nghĩ không ra cũng tốt, trong khoảng thời gian này cũng không cần làm cho Khương Vân Giao ở Giang Trĩ Ngư trước mặt bật đát, miễn cho Giang Trĩ Ngư nhớ tới. Tốt lắm, các ngươi mới, chỉ có, tứ giai, sự tình hiếu kỳ một cái là được rồi, biết nhiều lắm, các ngươi cũng không có năng lực can thiệp tiến đến. Các ngươi vẫn là nỗ lực biến cường a, ta có một loại dự cảm, các ngươi không phải mau nhanh cường đại lên, tương lai gặp phải sự tình, các ngươi sẽ rất bất đắc dĩ. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói. Kiệt, ngươi có phải hay không gạt chúng ta chuyện gì, hoặc là có cái gì tai nạn muốn tới, ngươi mới để cho chúng ta nỗ lực biến cường. Kỷ Ngữ Khanh luôn cảm thấy Hoàng Đông Kiệt có việc gạt các nàng. Đội trưởng, biết nhiều lắm, đối với các ngươi không có lợi. Hơn nữa có một số việc, ta là bất tiện nói, ngươi nên hiểu. Hoàng Đông Kỳ ký bảo đội trưởng các nàng không muốn đang hỏi. Ta biết rồi, chúng ta sẽ không cho ngươi cản trở. Kỷ Ngữ Khanh không biết não bổ cái gì, mang theo thành viên khác xuống phía dưới, nỗ lực biến cường. Liền Hoàng Đông Kiệt đệ đồng dạng không biết não bổ cái gì, một bộ ta sẽ nỗ lực biến cường bảo vệ ngươi nhãn thần nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt hết chỗ nói rồi, lười quản bọn hắn đều não bổ cái gì, thích làm sao liền thế nào. Tới lâu như vậy, không sẽ là vẻn vẹn trộn nghe chúng ta đối thoại a. Hoàng Đông Kiệt chơi trò chơi, cũng không ngẩng đầu bình tĩnh nói. nghe ngóng, quyến rũ động lòng người lão bản nương từ trong hư không đi tới, Cao Nhã ngồi ở Hoàng Đông Kiệt đối diện. Tìm ta có chuyện gì? Hoàng Đông Kiệt đi thẳng vào vấn đề vấn đạo. Lão bản nương, người ở ngồi trong nhà, bên ngoài thì có ta và ngươi đã kết minh tin tức, ta dù sao cũng phải muốn tới hiểu rõ một chút sự tình a. Hoàng Đông Kiệt, ngươi nghĩ hiểu rõ cái gì? Lão bản nương, cái kia nữ tính đại ngôn nhân là chủ thần không gian đại ngôn nhân, vẫn là chúa tể không gian đại ngôn nhân, các ngươi là làm sao tiến tới với nhau? Hoàng Đông Kiệt, nàng không phải chủ thần không gian đại ngôn nhân, cũng không phải chúa tể không gian đại ngôn nhân, cụ thể là cái gì đại ngôn nhân, không thể nói. Làm sao tiến tới với nhau, đồng dạng không thể nói. Lão bản nương, đại ngôn nhân ai vì chủ nấy, gần như không có khả năng kết minh, ngươi có thể cùng nàng kết minh, nhưng là các ngươi phía sau chủ tử cho các ngươi ý chỉ. Hoàng Đông Kiệt, ân hừ lệ. Lão bản nương, chúng ta đại ngôn nhân trong lúc đó vương không thấy vương, có thể nói là từng người tự chiến, đột nhiên các ngươi kết minh cùng một chỗ, cái này cân bằng liền đánh phá. Hoàng Đông Kiệt, ân hừ. Lão bản nương, ân hừ ngươi đầu, ngươi liền không thể hảo hảo đáp lời. Hoàng Đông Kiệt, không phải là không muốn đáp lời, là ngươi đến cùng muốn làm gì tới. Lão bản nương, dĩ nhiên bên ngoài truyền cho chúng ta đã kết minh, thẳng thắn chúng ta kết minh tốt lắm. Hoàng Đông Kiệt, đinh. Trò chơi cũng không chơi, Hoàng Đông Kiệt ngẩng đầu nhìn chằm chằm lão bản nương mặt. Vì sao chương trước? Chương tiếp. Còn không phải là bởi vì ngươi, ta nguyên bản còn muốn an an tĩnh tĩnh, không tranh không đoạt cướp đoạt bản nguyên, ai nghĩ ngươi đem ta đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Dù cho ngươi là vô tình, nhưng người bên ngoài đều hiểu lầm, đây là có thể giải thích được. Cùng với bị động thừa nhận cái này không hiểu hư hữu hiểu lầm, còn không bằng làm cho hiểu lầm trở thành sự thật. Quan trọng nhất là, cân bằng đã bị ngươi phá vỡ, còn lại đại ngôn nhân có thể sẽ không ở tuân thủ quy củ. Bọn họ sẽ không chỉ ở chính mình chi phối ngày gây sự, cũng sẽ ở người khác chi phối ngày gây sự. Cứ việc ta không biết ngươi và cái nào đại ngôn nhân hợp tác, nhưng ta gia nhập vào các ngươi, chúng ta phương thì có ba cái đại ngôn nhân. Ngoại trừ anh linh chi chủ đại ngôn nhân hợp tác với Hoa Huy Quốc có thể chỉ lo thân mình, còn lại ba cái đại ngôn nhân dù cho liên hợp lại cùng nhau, tam đôi ba, có thể hình thành mới cân bằng, lão bản nương hồi đáp. Chúng ta ai vì chủ nấy, ngươi cảm thấy chúng ta sau lưng chủ tử biết bằng lòng. Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm vấn đạo. Sở dĩ sự hợp tác của chúng ta kỳ hạn chỉ tới chúng ta phía sau chủ tử thức tỉnh một khắc trước. Lão bản nương hồi đáp. Cái này có thể hiểu được, chỉ là ngươi chủ động tìm tới cửa cầu hợp tác, tổng sẽ không một điểm biểu thị đều không có a. Hoàng Đông Kiệt mở miệng chỗ tốt hơn nói. Ta sẽ mở ra quyền hạn, làm cho sắc vi chiến đội người tùy ý ra vào dân quốc thế giới, cũng đề thăng trên người các nàng tốt vận. Để cho nàng 577 nhóm ở dân quốc thế giới đụng tới cơ duyên xác suất tăng lên rất nhiều. Có một cái thế giới cơ duyên tương trợ, tin tưởng các nàng trong khoảng thời gian ngắn đột phá ngũ giai cũng không khó. Lão bản nương có thể xuất ra tốt hơn chỗ tốt, nhưng nàng biết cho ra chỗ tốt này nhất hợp Hoàng Đông Kiệt ý. Ai bảo Hoàng Đông Kiệt lưu ý kỹ ngữ khanh các nàng, Hoàng Đông Kiệt, tài nguyên đầy đủ. Lão bản nương, cứ việc ta dân quốc thế giới bồi dưỡng không ra thất giai chí cường giả, nhưng bồi dưỡng 10 tên trong vòng lục giai cường giả cùng 200 danh ngũ giai cường giả vẫn là không có vấn đề. Sắc vi chiến đội tất cả nhân viên 9 tên, trừ bỏ ngươi quái thai này, bồi dưỡng 8 gã tứ giai còn không phải là dễ dàng. Hoàng Đông Kiệt, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Lão bản nương trên mặt cười theo, trong lòng mắng Hoàng Đông Kiệt lão hồ ly, chỉ cần chỗ tốt, là như thế nào hợp tác pháp toàn bộ không nói, cứ việc Hoàng Đông Kiệt không có thành ý, nhưng lão bản nương cũng không có muốn một cái chương trình. Giống như bọn họ cái này tầng thứ người, có trên mặt nổi hợp tác là đủ rồi, muốn thâm nhập hợp tác, trừ phi một phương trở thành bên kia lệ thuộc, thấy Hoàng Đông Kiệt chơi game, lão bản nương độn vào hư không ly khai. Hoàng Đông Kiệt mới đánh xong một ván trò chơi, Kỷ Ngữ Khanh mang theo Giang Trĩ Ngư tiến đến. Kiệt, Tần gia người đến, nói là tới chịu nhận lỗi, cũng mang đến rất nhiều tài nguyên. Hắn cho chúng ta nhìn hắn mang tới 7 miếng không gian giới chỉ, 7 miếng không gian giới chỉ đều trang bị đầy đủ. Có thiên tài địa bảo, có võ công bí tịch, có mỗi cái gia bí thuật, có đan dược. Phản phất bọn họ đem bọn họ Tần gia bảo khố ban không rồi hơn phân nữa, cũng muốn gắn đạt tới Kiệt ngươi bất kể hiềm khích lúc trước. Kiệt, lễ này có thu hay không? Giang Trĩ Ngư vấn đạo. Hoàng Đông Kiệt, thu, đều đưa tới cửa, há lại có không thu đạo lý. Kỷ Ngữ Khanh chân mày căng thẳng, Kiệt, ngươi quyết định tha thứ Tần gia. Hoàng Đông Kiệt, nghĩ gì thế, thu lễ thuộc về thu lễ, muốn buông tha bọn họ lại là một chuyện khác. Giang Trĩ Ngư, Kiệt, ngươi thật là xấu, thu lễ nhượng bọn họ ngộ nhận là ngươi đã tha thứ bọn họ, có thể nên chỉnh bọn hắn thời điểm, tuyệt không mềm tay. Kỷ Ngữ Khanh, nếu là như vậy, bọn họ cho lễ vẫn là quá nhẹ. Kỷ Ngữ Khanh ly khai nói xử, Giang Trĩ Ngư đi tới Hoàng Đông Kiệt phía sau, đấm bóp cho hắn, nửa giờ trôi qua. Kỷ Ngữ Khanh đem cửu miếng không gian giới chỉ đặt ở Hoàng Đông Kiệt trước mặt. Ta liền biết bọn họ không có khả năng chỉ chuẩn bị 7 miếng không gian giới chỉ qua đây, còn tốt, ta đàm phán kỹ thuật không sai, nhiều bắt chẹt hai quả chở đầy không gian giới chỉ đi ra. Kỷ Ngữ Khanh tinh thần tỏa sáng, thật sự là Tần gia mang tới tài nguyên nhiều lắm. Đem tài nguyên toàn bộ phân phối xuống phía dưới, dùng để tăng cường thực lực của chính mình, mới là chân chính chính mình. Hoàng Đông Kiệt đem cửu miếng không gian giới chỉ giao cho đội trưởng. Kiệt, đây là Tần gia đưa cho ngươi, thuộc về của cá nhân ngươi, sao có thể dùng để toàn bộ đội cộng hưởng? Kỷ Ngữ Khanh lắc đầu cự tuyệt nói. Đội trưởng, ngươi nên biết những thứ này ta không dùng được, lưu cho ta cũng là uổng phí, còn không bằng dùng để tăng cường các ngươi thực lực, làm cho chúng ta sắc vi chiến đội đi xa hơn, Hoàng Đông Kiệt khẽ cười nói. Không được, ngươi là chúng ta một thành viên không giả, nhưng chúng ta không thể luôn hưởng thụ ngươi đối với chúng ta tốt. Hưởng thụ càng nhiều, thiếu cũng càng nhiều, ngươi để cho chúng ta về sau như thế nào còn? Kỷ Ngữ Khanh không phải là không muốn ỷ lại Hoàng Đông Kiệt, một cái danh phận. Kiệt, đội trưởng ý tứ ngươi nên hiểu, ngươi nên cho chúng ta một cái yên tâm thoải mái hưởng thụ ngươi tốt lý do. Kỷ Ngữ Khanh thấy Giang Trĩ Ngư nói lộ liễu như vậy, muốn nói điểm cái gì, nhưng chứng kiến Hoàng Đông Kiệt một bộ suy tính dáng vẻ, nàng nhịn được, chờ mong Hoàng Đông Kiệt có thể đưa ra các nàng câu trả lời mong muốn. Coi như ta nuôi dưỡng ngươi nhóm. Hoàng Đông Kiệt nói ra khác loại bày tỏ lời nói. Vừa nghe, Kỷ Ngữ Khanh cùng Giang Trĩ Ngư trên mặt dính vào đỏ bừng, khóe mắt có chứa một tia tiểu kích động, Hoàng Đông Kiệt rốt cuộc đáp lại các nàng. Ta liền nói, ngươi một người nam nhân bình thường, mỹ nhân vần quanh bên người, ngươi làm sao có khả năng không động tâm? Nói đi, ngươi là cái gì thời gian đối với chúng ta mưu đồ bất chính? Giang Trĩ Ngư từ phía sau ôm lấy Hoàng Đông Kiệt cổ, sự can đảm của nàng hành vi làm cho nhịp tim của mình rất nhanh, khuôn mặt đỏ hơn, nhưng nàng hưởng thụ như vậy ám muội. Hoàng Đông Kiệt ngón tay nhất câu, Giang Trĩ Ngư thân thể phiêu khởi rơi vào Hoàng Đông Kiệt trong lòng. Chọc hoàng hoa khuê nữ Giang Trĩ Ngư cùng con thỏ nhỏ đang sợ hãi giãy dụa đứng dậy, có thể khi nàng nhìn thấy Hoàng Đông Kiệt ngoạn vị nhãn thần, nàng nhịn được. Cho mình nổi giận, thay đổi một cái tư thế thoải mái ngồi ở Hoàng Đông Kiệt trong lòng, hai tay còn ôm lấy Hoàng Đông Kiệt cổ, một bộ ngươi xem ta sợ không sợ ngươi, Kỷ Ngữ Khanh chứng kiến hai người hành vi thân mật, thực sự là khi nàng không tồn tại. Cứ việc nàng nỗ lực duy trì băng sơn mỹ nhân tư thái, nhưng nàng cũng khát vọng mình có thể giống như Giang Trĩ Ngư to gan như vậy. Nào có cái gì mưu đồ bất chính, bất quá là các ngươi những thứ này tiểu cao dương bị ta cho bắt làm tù binh. Hoàng Đông Kiệt câu một cái Giang Trĩ Ngư cái mũi nhỏ nói rằng, cái này thân mật hành vi, làm cho Giang Trĩ Ngư bên tai đều đỏ. Hanh, tiện nghi ngươi. Giang Trĩ Ngư muốn phản bác, nhưng chứng kiến đội trưởng còn nhìn lấy, nàng liền vùi đầu vào Hoàng Đông Kiệt trong lòng không nói. Khái khái. Đội trưởng, đem tài nguyên phân phối sau đó, các ngươi liền đi Bắc Cực Tinh quán ba tìm lão bản nương, nàng sẽ cho các ngươi quyền hạn, cho các ngươi tự do ra vào dân quốc thế giới. Các ngươi liền tại dân quốc thế giới hảo hảo biến cường. Hoàng Đông Kiệt nói rằng. Kiệt, ngươi không phải nói cái kia nữ tính đại ngôn nhân không phải lão bản nương, làm sao lại? Kỷ Ngữ Khanh hiếu kỳ vấn đạo. Xác thực không phải lão bản nương. Nhưng không trở ngại chúng ta cùng lão bản nương kết minh, ngay mới vừa rồi, chúng ta cùng lão bản nương kết minh. Có ta quan hệ này ở, lão bản nương biết chiếu cố các ngươi. Chỉ cần các ngươi nỗ lực, ở dân quốc thế giới các ngươi rất nhanh thì có thể bước vào ngũ giai. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, ta cái này liền mang những người khác đi tìm lão bản nương. Kỷ Ngữ Khanh không muốn kéo Hoàng Đông Kiệt chân sau, nghĩ biến cường đến có thể giúp được Hoàng Đông Kiệt. Còn không mau đứng lên. Kỷ Ngữ Khanh đem mặt bàn cửu miếng không gian giới chỉ thu hồi, chứng kiến Giang Trĩ Ngư còn nương nhờ Hoàng Đông Kiệt trong lòng, không khách khí bảo nàng đứng lên rời đi. Giang Trĩ Ngư đô đô cái miệng nhỏ nhắn, cứ việc luyến tiếc từ Hoàng Đông Kiệt trong lòng đi ra, nhưng nàng biết còn nhiều thời gian cùng biến cường mới là vương đạo, đứng dậy cùng đội trưởng đi, chương trước. Chương tiếp. Hoàng gia ở Hoàng Tề Thiên bế quan dưỡng thương trong lúc, Hoàng Ngự ở lại chỗ bị người xông tới. Hoàng Lâu Đường, ngươi đang làm gì? Hoàng Ngự chứng kiến Hoàng Lâu Đường mang theo trong tộc mấy cái ngũ giai xông tới, điều này làm cho hắn biến sắc, Hoàng Lâu Đường sẽ không muốn thừa dịp tộc trưởng bế quan dưỡng thương, muốn loại bỏ hắn, trưởng khống hoàng gia. Nếu như là cái này dạng, cái kia tình cảnh của hắn liền nguy hiểm. Phải biết rằng Hoàng Lâu Đường là hoàng gia vì số không nhiều thiên tuyển giả, ngũ giai điểm tới hạn, trong tộc đi theo hắn người có không ít, có thể bởi nhân phẩm của hắn không được, không chịu tộc trưởng yêu thích, được phái ra ngoài đi ra ngoài. Không có triệu hồi chỉ lệnh, không phải trở về. Ngươi hỏi ta muốn làm gì, cái này không rất rõ ràng, ta muốn thay thế ngươi trở thành hoàng gia tân gia chủ. Hoàng Lâu Đường như đinh chém sắt nói. Ngươi là điên rồi sao, cũng là ngươi nghĩ phản bội hoàng gia. Hoàng Ngự nhìn chằm chằm Hoàng Lâu Đường nói rằng. Phản bội. Ha ha, chê cười, ta đối với hoàng gia cống hiến hữu mục cộng đổ, ngươi có thể làm gia chủ, vì sao ta không thể làm? Hoàng Lâu Đường tư thái ngạo mạn nói rằng. Hoàng Ngự, ta quản lý chủ là đại gia chọn, là tộc trưởng công nhận, như ngươi vậy sằng bậy, ngươi sẽ không sợ tộc trưởng xuất quan. Hoàng Lâu Đường, cái gì đại gia chọn, còn không phải là lão già kia để ngươi làm, ngươi mới có thể làm. Hiện tại lão già kia bị trọng thương, chờ hắn đi ra, hoàng gia sớm thời tiết thay đổi. Chỉ cần ta làm gia chủ, lợi dụng hoàng gia chí bảo mạnh mẽ bước vào lục giai, đến lúc đó lão già kia xuất quan, hắn làm khó dễ được ta. Hoàng Lâu Đường cười lạnh, nếu như lão già kia đến lúc đó thừa nhận hắn, riêng phần mình mạnh khỏe. Nếu như không thừa nhận hắn, rất đơn giản, ta coi hắn là tộc trưởng, hắn mới là tộc trưởng, không làm hắn là tộc trưởng, hắn chả là cái cốc khô gì, dầu gì, hắn liền phân liệt hoàng gia, sáng tạo một cái chỉ thuộc về hắn hoàng gia. Ngươi! Hoàng Ngự đột nhiên có loại cảm giác vô lực, cũng hối hận hoàng gia món đó chỉ bảo hắn làm gì trước không dùng, không phải là muốn giữ lại làm hoàng gia nội tình. Ngươi là người thông minh, nghĩ thể diện một điểm, vẫn là chật vật một điểm, tất cả ngươi một ý niệm. Hoàng Lâu Đường hy vọng Hoàng Ngự có thể chủ động triệu tập gia tộc hội nghị đem chức gia chủ nhường lại. 3. 3. 3. Đột nhiên, bên ngoài vang lên ba chưởng thanh âm, đám người nhìn lại, là Hoàng Thiên Nhai. Chứng kiến Hoàng Thiên Nhai một khắc kia, Hoàng Lâu Đường nhãn thần căng thẳng, Hoàng Ngự lại là tới rồi hy vọng. Không nghĩ tới ta vừa trở về, thì có cái này náo nhiệt xem. Hoàng Thiên Nhai cười tủm tỉm nhìn lấy đám người. Chỉ là hắn cái nụ cười này, khiến người ta thoạt nhìn lên cùng nham hiểm giống nhau. Hoàng Thiên Nhai, đi mau, nhanh đi đem trong tộc còn lại ngũ giai cường giả kêu đến, nói Hoàng Lâu Đường muốn phản bội hoàng gia. Hoàng Ngự chứng kiến Hoàng Thiên Nhai một cái người, hô hắn đi gọi người. Hoàng Lâu Nội Đường lòng căng thẳng, vội vàng cấp hắn người sử dụng nhãn thần, để cho bọn họ vây quanh Hoàng Thiên Nhai, Hoàng Thiên Nhai vẫn không nhúc nhích đứng ở đó, tùy ý Hoàng Lâu Đường nhân vây hắn lại. Hoàng Ngự chứng kiến Hoàng Thiên Nhai bị vây lại, trăm mối không lời giải, không hiểu Hoàng Thiên Nhai vì sao không phản kháng, cũng không đột phá vòng vây đi ra ngoài. Hoàng Thiên Nhai, ngươi đang làm cái gì, ngươi không phải bằng lòng tộc trưởng, bảo hộ hoàng gia. Hoàng Ngự nhịn không được vấn đạo. Ha ha ha, xem ra vẫn có người biết thời thế, Hoàng Thiên Nhai, ngươi cũng là cho là ta làm gia chủ so với hắn thích hợp hơn. Hoàng Lâu Đường cười ha hả vấn đạo. Ngươi nghĩ nhiều, ngươi nếu như làm gia chủ, hoàng gia mới là thật xong. Hoàng Thiên Nhai như trước bảo trì nham hiểm tư thái nói rằng. Lời này vừa nói ra, Hoàng Ngự sắc mặt khó hiểu, không hiểu Hoàng Thiên Nhai đang làm gì. Ngươi là có ý gì? Hoàng Lâu Đường thấy Hoàng Thiên Nhai không phải tới chống đỡ hắn làm gia chủ, sắc mặt không khỏi âm trầm, hiếu kỳ Hoàng Thiên Nhai mục đích rốt cuộc là cái gì? Ta cảm thấy hai người các ngươi ai quản lý chủ cũng không hợp cách, sở dĩ vị trí gia chủ này vẫn là để cho ta đi. Hoàng Thiên Nhai nói ra mục đích của hắn. Hoàng Ngự viền mắt phóng đại, hắn thật là không có nghĩ đến tộc trưởng vừa mới bế quan dưỡng thương, biết đụng tới nhiều như vậy người có giả tâm. Hoàng Thiên Nhai, ngươi xác định không có nói đùa. Hoàng Lâu Đường cảm giác bốn phía một cái, phát hiện liền Hoàng Thiên Nhai một cái người, điều này làm cho hắn hiếu kỳ Hoàng Thiên Nhai tranh làm gia chủ sức mạnh là cái gì. Nói Hoàng Thiên Nhai là thiên tuyển giả, ai mà không thiên tuyển giả. Hoàng Thiên Nhai là ngũ giai, hắn còn là ngũ giai điểm tới hạn, Hoàng Thiên Nhai dựa vào cái gì? Hoàng gia ít nhiều có chút cản trở, về sau hoàng gia liền do ta một cái người nói tính. Hoàng Thiên Nhai nói rằng, thực sự là nói khoác mà không biết ngượng. Hoàng Lâu Đường một cái chỉ thị, hắn mang tới mấy cái ngũ giai cường giả toàn bộ hướng Hoàng Thiên Nhai nhào qua tới. Hoàng Thiên Nhai một ánh mắt, phi phát tới ngũ giai cường giả dường như gặp trọng kích, thổ huyết bay ra ngoài. Từng cái không biết đánh ngã bao nhiêu mặt tường mới dừng lại. Động tĩnh lớn như vậy, theo lý mà nói, trong tộc còn lại người nhà họ Hoàng hẳn là chạy tới, kết quả không có bất kỳ ai đến. 6. Lục giai. Ngươi là lục giai. Ngươi hai lần xuyên việt rồi. Hoàng Ngự trợn tròn mắt, Hoàng Lâu Đường càng là người run một cái. Hai lần xuyên việt, không sai, có lý do giải thích tự thân biến hóa. Hoàng Thiên Nhai vừa nghe, cười cười, về sau liền coi mình là hai lần xuyên việt người. Chúc mừng ngươi đoán đúng, hiện tại ta quản lý chủ, có ai dị nghị? Hoàng Thiên Nhai cười tủm tỉm vấn đạo. Ngươi cũng lục giai rồi, ai còn dám có dị nghị? Hoàng Lâu Đường nhãn thần nhiều lần biến hóa, cuối cùng hắn thấp kém đầu của hắn, hướng Hoàng Thiên Nhai hành lễ, biểu thị hướng Hoàng Thiên Nhai thần phục. Đây là ta luyện đan thuốc, dùng để khống chế người, hiện tại hoàng gia trừ bỏ ngươi ra cùng tộc trưởng, những người khác đều đã dùng ta cho đan dược. Hoàng Thiên Nhai lòng bàn tay huyền phù mấy viên thuốc, ý niệm trong đầu khẽ động, đan dược bay đến hiện trường trước mặt mọi người. Hoàng Ngự nghe được trừ bọn họ ra, hoàng gia những người khác đều phục rồi đan dược, thân thể hắn lay động. Trách không được gây ra động tĩnh lớn như vậy, còn lại người nhà họ Hoàng một cái đều chưa đến, cảm tình đều bị Hoàng Thiên Nhai cho khống chế lại. Hoàng Lâu Đường nghe được chỉ còn lại bọn họ và tộc trưởng không có chịu Hoàng Thiên Nhai khống chế, tim của hắn thực sự là thật lạnh, sự tình làm sao sẽ biến thành cái này dạng. Nhìn lấy huyền phù ở trước mắt đan dược, hắn biết hắn không có còn lại tuyển trạch, không thể làm gì khác hơn là cắn răng nuốt vào viên đan dược kia, còn lại bị thương ngũ giai cường giả chứng kiến Hoàng Lâu Đường đều nhận mệnh, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn dùng đan dược. Hiện tại chỉ còn lại một mình ngươi, ngươi sẽ không muốn phản kháng ta đi. Phải biết rằng ngươi vợ con đều ở đây trên tay của ta, sinh tử tất cả ta một ý niệm. Tuy là ta không có tào tặc tinh thần, nhưng ngươi nếu như tự sát cũng không muốn chịu ta khống chế. Đến lúc đó ta không đơn giản đoạt ngươi vị trí, ta còn ngủ ngươi lão bà, đánh ngươi qua. Hoàng Thiên Nhai lộ ra phản phái nụ cười nói. Ngươi, ngươi. Hoàng Ngự vừa nghe, cái này còn rất cao, tức giận đến hắn đều nhanh mất khống chế. Trưởng khống hoàng gia sau đó, ngươi muốn làm gì? Hoàng Ngự khiến cho chính mình tỉnh táo lại, biết viên đan dược kia không thể không dập đầu, nhưng hắn vẫn là muốn biết Hoàng Thiên Nhai có mục đích gì, có thể hay không chôn vùi toàn bộ hoàng gia. Ai biết, bất quá ta cũng họ Hoàng, không đến mức đem các ngươi toàn bộ hại. Hoàng Thiên Nhai mạn bất kinh tâm nói. Hoàng Ngự vừa nghe, không biết Hoàng Thiên Nhai lời này có thể hay không thư, nhưng hắn không có tuyển trạch, tâm hung ác nuốt vào viên đan dược kia, thấy Hoàng Ngự mình dùng đan dược, Hoàng Thiên Nhai đi đến Hoàng Tề Thiên bế quan địa phương. Không nói hai lời, đem bế quan huyền thạch cửa đá mở, nghênh ngang đi vào. Hoàng Tề Thiên ngồi xếp bằng ở trong thạch thất, có người xông vào, làm hại hắn kém chút tẩu hỏa nhập ma. Nhưng hắn vẫn là đè xuống nội tâm lửa giận, bởi vì hắn biết lúc này có người xông vào, hoàng gia khẳng định tao ngộ đại biến, xông vào người, nhất định là địch nhân. Sẽ là ai? Tại sao là ngươi? Làm Hoàng Tề Thiên thấy rõ người xâm nhập, hắn biểu tình sửng sốt, thế nào lại là Hoàng Thiên Nhai lực, chương trước? Chương tiếp. Vì sao không thể là ta? Hoàng Thiên Nhai cùng hí mắt quái giống nhau hỏi ngược lại. Bên ngoài vì sao an tĩnh như vậy? Hoàng Tề Thiên tràn ngập nghi vấn, nếu như Hoàng Thiên Nhai liên hợp ngoại nhân khống chế tất cả người nhà họ Hoàng, bên ngoài cũng không phải an tĩnh như vậy, bọn họ hoàng gia ngũ giai cường giả cũng không giống như còn lại ngũ gia chôn vùi hơn phân nửa ở tận thế thế giới. Ngũ giai không phải tôm tép nhỏ bé, dù cho bị địch nhân dưới kỳ độc, làm sao đều có một điểm sức phản kháng A, có thể thủ ở nơi bế quan phía ngoài hai cái ngũ giai cường giả không phải chi một tiếng, còn chưa tính. Bọn họ hoàng gia còn yên lặng đến đáng sợ, cái này quá không phù hợp lẽ thường. Ngươi đoán. Hoàng Thiên Nhai không trả lời, một bộ ngươi đoán một chút xem. Hoàng gia không xử bạc với ngươi, thậm chí ta còn lấy ngươi làm đời kế tiếp gia chủ bồi dưỡng, vì sao ngươi muốn phản bội mình gia tộc? Cứ việc Hoàng Tề Thiên trong lòng có 10 vạn câu hỏi vì sao, nhưng hắn vẫn là kéo dài một chút thời gian, để cho mình khôi phục lại. Chỉ có cái này dạng, hắn có thể chạy đi, hoàng gia mới có một chút hy vọng sống. Dù cho hắn không biết Hoàng Thiên Nhai mang đường nào địch nhân khống chế được hoàng gia, có thể chỉ cần hắn thoát đi, hắn có thể mượn quốc gia lực lượng cứu vớt hoàng gia. ta không có phản bội gia tộc, ta chỉ là muốn cho gia tộc về sau chỉ có ta thanh âm của một người. Hoàng Thiên Nhai biết Hoàng Tề Thiên đang kéo dài thời gian điều chỉnh trạng thái, nhưng hắn không thèm để ý. Ngươi muốn cho toàn bộ hoàng gia tất cả nghe theo ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không làm cho hoàng gia xuất hiện quá nhiều thương vong. Ngươi tìm là ai, rốt cuộc là phương nào thế lực có thể lặng yên không tiếng động cầm xuống toàn bộ hoàng gia? Hoàng Tề Thiên hiếu kỳ vấn đạo. Hoàng Thiên Nhai, ngươi hiểu lầm, ta không có cùng thế lực kia hợp tác, từ đầu đến cuối cùng đều là ta một cái người. Gì? Hoàng Tề Thiên gương mặt không tin. Hoàng Thiên Nhai, đối với những người khác mà nói, hoàng gia là bát đại gia tộc cao cấp một trong, nội tình thâm bất khả trắc, mạnh đến nỗi đáng sợ. Có thể với ta mà nói, hoàng gia quá yếu, nghĩ khống chế toàn bộ hoàng gia vẫn không phải là dễ. Huống hồ, ta còn là len lén tới, ai có thể phản kháng được rồi. Hoàng Tề Thiên, hoàng gia quá yếu. Chẳng lẽ ngươi hai lần xuyên Việt, thực lực bước vào lục giai, hoặc là thất giai? Không phải, không đúng, ngươi hai lần xuyên Việt thực lực biến cường, ngươi cũng không có lý do gì phản bội gia tộc. Bởi vì ngươi có lục giai thực lực, hoặc là thất giai thực lực, căn bản không cần tranh quyền đoạt lợi, chỉ cần ngươi nói, hoàng gia trưởng khống quyền ta đều có thể trực tiếp cho ngươi. Hoàng Thiên Nhai lắc đầu, phủ nhận Hoàng Tề Thiên suy đoán. Hoàng Tề Thiên thấy mình đoán được không đúng, liền từ ngồi xếp bằng trạng thái đứng lên, hắn đã điều chỉnh tốt trạng thái, vì thời làm tốt đột phá vòng vây đi ra chuẩn bị. Ta không biết ngươi giấu nghề bao nhiêu, ngày hôm nay để ta nhìn ngươi một chút thực lực chân chính. Hoàng Tề Thiên chiến ý bảo thăng lên. Hoàng Thiên Nhai lẳng lặng nhìn Hoàng Tề Thiên, không nói gì, giơ tay lên một cái vỗ tay vang lên. Két. Búng tay nhất vang cảnh giác Hoàng Thiên Nhai ra chiêu Hoàng Tề Thiên không nghĩ tới thiên địa biến đổi, hắn lại lần nữa trở lại làm cho hắn khắc sâu ấn tượng địa phương. Tận thế thế giới cái này. Hoàn cảnh đổi một lần, làm cho Hoàng Tề Thiên biểu tình hiện đầy sợ hãi. Hắn phản ứng đầu tiên là, Mạc Nhật Đại Ngôn Nhân muộn thu nợ nần, mà bọn họ hoàng gia liền là người thứ nhất bị khai đao đối tượng, trách không được hoàng gia một chút động tĩnh đều không có, liền bị khống chế lại. Coi như hắn cho rằng suy đoán của hắn là chính xác thực lúc, bỗng nhiên ánh mắt của hắn lần nữa biến đổi. Hắn chứng kiến Hoàng Thiên Nhai ở ngay trước mặt hắn biến thành Pimon dáng vẻ, cũng chính là bọn họ trực diện qua Mạc Nhật Đại Ngôn Nhân, Hoàng Thiên Nhai không có bảo trì Pimon bộ dạng, chỉ là làm cho Hoàng Tề Thiên nhìn một chút, liền khôi phục bộ dáng lúc trước. Ngươi, ngươi. Tâm tình thực sự giống như là xe cáp treo, làm cho Hoàng Tề Thiên chỉ vào Hoàng Tề Thiên một câu nói đều không nói được. Ngươi, ngươi là Mạc Nhật Đại Ngôn Nhân. Không biết qua bao lâu, Hoàng Tề Thiên mới, chỉ có, tỉnh táo lại, ngữ khí tâm thần bất định bất an vấn đạo. Đối với Hoàng Thiên Nhai thừa nhận. Trách không được, trách không được. Hoàng Tề Thiên triệt để từ bỏ chống lại, ngươi là Mạc Nhật Đại Ngôn Nhân, ngươi nói sớm a. Hoàng Thiên Nhai tung một viên đan dược huyền phù tại trước mặt Hoàng Tề Thiên. Còn lại người nhà họ Hoàng đều dùng đan dược chịu ta khống chế, ngươi là tiếp thu ta khống chế, vẫn là cô lỗ. Hoàng Thiên Nhai lời nói vẫn chưa nói xong, Hoàng Tề Thiên liền trực tiếp đem đan dược cho nuốt. Ngươi không phải sợ cờ hờ ép, có thể ngươi vì sao một điểm do dự đều không có liền cắn thuốc chịu ta khống chế. Hoàng Thiên Nhai vấn đạo. Nếu như là ngoại nhân muốn khống chế chúng ta người nhà họ Hoàng, nói cái gì đều muốn phản kháng, chúng ta cũng không có làm chó giác ngộ. Có thể ngươi là người nhà họ Hoàng, trên người chảy chúng ta người nhà họ Hoàng huyết, ta vì cái gì muốn phản kháng. Lại nói, ngươi là Mạc Nhật Đại Ngôn Nhân, ngươi có thể tốt hơn phù hộ chúng ta hoàng gia, thậm chí dẫn chúng ta chứng kiến thiên địa mới. Hoàng Tề Thiên chăm chú hồi đáp. Hoàng Thiên Nhai chứng kiến Hoàng Tề Thiên một bộ tháo xuống trên người gánh nặng bộ dạng, hắn khó chịu, đây là nghĩ trước giờ qua về hưu sinh hoạt. Nằm mộng ý niệm trong đầu khẽ động, lợi dụng pháp tắc chi lực trị liệu Hoàng Tề Thiên thương thế trên người. Khoảng khắc, không ngừng thương thế trị, liền thân thể ẩn nút bệnh kín cũng trị. Đa tạ tộc trưởng. Hoàng Tề Thiên đem chức tộc trưởng nhường lại. Về sau gọi ta gia chủ. Hoàng Thiên Nhai không thích bị người gọi tộc trưởng tiếng xưng hô này có loại bị bảo già cảm giác, ngược lại hoàng gia hắn hiện tại không bán hai giá, gọi cái gì đều giống nhau. Mang theo Hoàng Tề Thiên ly khai tận thế thế giới, hắn triệu tập sở hữu hoàng gia cao tầng người, hạ đạt một ít chỉ lệnh, ngày thứ hai chủ nhà họ Hoàng thay người tin tức truyền ra. Phổ thông quần chúng khả năng không thèm để ý, nhưng những thứ kia đại gia tộc thế lực lớn liền để ý, Lý gia. Không nghĩ tới hoàng gia may mắn như vậy, lại có người hai lần xuyên việt bước vào lục giai. Lý Độc Thiện hận thiên bất công, lục gia người đều đi săn bắn Mạc Nhật sứ đồ, vì sao bọn họ Lý gia hy sinh lớn nhất, một gã lục giai cùng vài tên ngũ giai, hoàng gia liền đi một cái người, người không cờ hờ ép, trở về gia tộc lại nhiều thêm một vị lục giai cường giả, đây gọi là chuyện gì? Hiện tại hoàng gia có hai vị lục giai, thực lực đã hơi mạnh mẽ chúng ta Lý gia, ta cảm thấy chúng ta có cần phải làm sâu sắc cùng hoàng gia hợp tác. Lý Hải Trần trên mặt sầu bi không ít, bởi vì bọn họ Lý gia gần nhất mọi chuyện không phải thuận. Không ngừng Chu Tước Thần Vương theo chân bọn họ đối nghịch, còn cơ hơ ép rồi nhiều như vậy chiến lực, có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề. Ngươi mang mấy viên long đảng đi hoàng gia, xem có thể hay không cùng bọn họ kết minh. Lý Độc Thiện suy nghĩ khoảng khắc nói rằng, thật muốn đem long đảng đưa cho ngoại nhân. Lý Hải Trần trong lòng đó là một cái không nguyện, bọn họ Lý gia bá đạo quen rồi, sủng vật cự long chỉ có bọn họ Lý gia có, hiện tại đem long đảng tặng người, đây không phải là đánh vỡ bọn họ duy nhất tính. Chúng ta Lý gia cần nghỉ ngơi lấy sức, còn mạnh hơn mạnh mẽ liên thủ, nhãn quan muốn thả Trường Viễn một chút. Lý Độc Thiện nói rằng, ta biết rồi. Lý Hải Trần bất đắc dĩ mang theo mấy viên long đảng xuất phát đi hoàng gia, chỉ là hắn ăn được bế môn canh, người nhà họ Hoàng tìm không thấy hắn. Không nói hắn, rất nhiều gia tộc thế lực nhân đồng dạng ăn bế môn canh. Người nhà họ Hoàng không thấy, nhưng là không phải là bị người nhà họ Hoàng nhằm vào, người Lý gia mới phát giác được dễ chịu một ít, Kỷ gia 4, 2. Thực sự, Mạc Nhật đại ngôn nhân cho phép chúng ta khai phát tận thế thế giới. Kỷ Tam Hà Thu được tin tức này, trên mặt đều là vui sướng. Ân, đáp ứng rồi, nhưng không đơn thuần là các ngươi Kỷ gia, còn có một gia đạt được cho phép, có thể lợi dụng cùng khai phát tận thế thế giới bên trong tài nguyên. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, nhà ai? Kỷ Tam Hà chân mày căng thẳng vấn đạo. Bọn họ biết tới tìm của ngươi, ngươi nhìn thấy bọn họ sẽ biết. Hoàng Đông Kiệt cũng không nói gì nhiều lắm, nói xong cũng cúp điện thoại. Còn có một gia, sẽ là một nhà kia. Kỷ Tam Hà đem điện thoại di động buông, hắn hoài nghi là Sắc Vi chiến đội nào đó thành viên gia tộc, chỉ là từ Hoàng Đông Kiệt ngữ khí đến xem, một nhà khác dường như so với bọn hắn Kỷ gia trọng yếu, hắn càng nghĩ không cách nào xác định là một nhà kia, liền không suy nghĩ, chờ đấy đối phương người đến, buổi tối một nhà khác người đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại sao là các ngươi hoàng gia? Kỷ Tam Hà chứng kiến Hoàng Ngự đến, có điểm trăm mối không lời giải, không phải Sắc Vi chiến đội nào đó thành viên gia tộc, thế nào lại là hoàng gia, chương trước. Chương tiếp. Kỷ cục trưởng, chúng ta vẫn là đi vào đang nói. Hoàng Ngự chứng kiến người nhà họ Kỷ bởi vì hắn đến cảm thấy hết sức kinh ngạc, hắn nhếch miệng lên cười khẽ, không có giải thích quá nhiều, hắn xuất ra một khối đặc thù tinh thạch, hư không rạch một cái, một đạo đi thông tận thế thế giới không gian thông đạo mở ra. Ý bảo nơi đây bất tiện nói chuyện phím, mời Kỷ Tam Hà đi tận thế thế giới tâm sự, mở thế nào phát tận thế thế giới bên trong tài nguyên. Kỷ Tam Hà nghĩ thầm hoàng gia có thể đáp lên Mạc Nhật đại ngôn nhân chiếc thuyền này, đại khái tỷ lệ cùng hoàng gia tân nhậm gia chủ có quan hệ. Cứ việc trong lòng có suy đoán, nhưng hắn không có bào căng vấn đề, lộ ra nụ cười ấm áp cùng Hoàng Ngự kề vai sát cánh tiến nhập tận thế thế giới. Tiến nhập tận thế thế giới, nhiệt tình chiêu đãi bọn họ chính là Trương Nghiễm Lượng. Kế tiếp chính là bọn họ tam phương phân chia như thế nào khai phát tài nguyên các loại vấn đề. Thời gian trôi qua Lý gia ở nghỉ ngơi lấy sức, đối với người đối với vật đê điều không ít, hoàng gia cùng Kỷ gia ở cao tốc phát triển. Xâm lấn tận thế thế giới còn lại tứ gia, bởi cờ hơn ép ngũ giai cường giả quá nữa, đồng dạng điều thấp xử sự, nỗ lực khôi phục gia tộc lực lượng, khả năng bởi vì thế lực lớn đều ở đây điều thấp xử sự, đưa tới quốc nội nhất thời gió êm sóng lặng. Không có ai gây sự, cũng không có cái gì xảy ra chuyện lớn. Duy nhất phong ba là, bởi vì Giang Trĩ Ngư rời khỏi làng giải trí, những người ái mộ cảm xúc còn không có ổn định lại, vẫn muốn Giang Trĩ Ngư cho một giải thích, dù cho giải thích Giang Trĩ Ngư đã cho, không phải 26 thiếu fan cuồng vẫn là không cách nào tiếp thu, thậm chí nháo sự giảm nói làm cho Giang Trĩ Ngư có thể thuộc về. Đối mặt fan cuồng cố tình gây sự, Giang Trĩ Ngư đã sớm có chuẩn bị tâm lý, không để ý bọn họ là được rồi. Dù cho fan cuồng tìm đến sự tình, cũng tìm không được nàng. Nàng và đội trưởng các nàng sớm đi dân quốc thế giới lịch luyện, dân quốc thế giới. Ngươi tại sao lại ở đây? Lịch luyện Kỷ Ngữ Khanh các nàng đụng tới người quen, là Hứa Khả Tâm. Hứa Khả Tâm chứng kiến Sắc Vi chiến đội ngoại trừ Hoàng Đông Kiệt không ở, những người khác đều ở đây. Điều này làm cho nàng cảm thấy thập phần kinh dị, khoảng khắc, nàng biết vậy nên không phải dây, bởi vì nàng ý thức được sắc vi chiến đội không tầm thường. Thế giới này là chấp niệm sâu đích người mới có thể tiến đến, sắc vi chiến đội tới nhiều người như vậy, không có khả năng mỗi một người đều là chấp niệm sâu người, nói rõ sắc vi chiến đội đã nắm giữ tự do ra vào cái thế giới này phương pháp. Hiện tại nàng đụng phải, sắc vi chiến đội người chắc chắn sẽ không buông tha nàng, để cho nàng phản hồi hiện thực thế giới đem các nàng có thể tự do ra vào thế giới này nói ra, còn có chính là nàng cùng Giang Trĩ Ngư quan hệ. Nàng ở trăm giáo tranh bá bên trên làm cho Giang Trĩ Ngư kém chút cảnh xuân chật tiết, Giang Trĩ Ngư nhưng là đã thề, tương lai nếu như chờ đến cơ hội biết lấy hết nàng. Bật. Không nói hai lời, Hứa Khả Tâm quay đầu lại bỏ chạy. Muốn chạy, hanh. Giang Trĩ Ngư yêu mang thù, nàng làm sao lại buông tha Hứa Khả Tâm, lúc này đuổi theo, Kỷ Ngữ Khanh thấy thế, chỉ có thể mang theo những người khác đuổi theo. Cứ việc Hứa Khả Tâm trong khoảng thời gian này thực lực thăng lên không ít, nhưng nàng là tam giai, Giang Trĩ Ngư nhanh đến tứ giai điểm tới hạn, không có ngoài ý muốn, Hứa Khả Tâm rất nhanh thì bị Hứa Khả Tâm bắt được. Không nghĩ tới sao, ngươi có một ngày biết rơi xuống trên tay của ta. Giang Trĩ Ngư đem Hứa Khả Tâm buộc chặt lại, người hơi có chút đắc ý đứng lên. Hanh! Thấy đã rơi vào Giang Trĩ Ngư trong tay, Hứa Khả Tâm biết nói cái gì ngoan thoại đều không hữu dụng, trực tiếp lạnh rên một tiếng, liền không nói chuyện. Ua, rơi vào trên tay ta, còn dám cao như vậy lãnh, xem ta không phải lột sạch ngươi. Giang Trĩ Ngư thấy tình thế muốn lên đi vào lột sạch Hứa Khả Tâm. Dám động thủ, ta và ngươi đồng quy vu tận. Hứa Khả Tâm chứng kiến sắc vi chiến đội người đều đuổi theo tới, có một người đàn ông ở, nàng làm sao sẽ tùy ý Giang Trĩ Ngư lấy hết y phục của nàng, lúc này Uy Hepper nói. Giang Trĩ Ngư dừng tay, bởi vì nàng không ngừng chứng kiến Hứa Khả Tâm trong ánh mắt điên cuồng ý, nàng còn tâm thần báo động trước, phản phất nàng thực có can đảm nhổ, nàng thực sự sẽ cơ hơ ép giống nhau, điều này làm cho nàng ý thức được Hứa Khả Tâm có khủng bố con bài chưa lật, thực biết mang nàng đồng quy vu tận. Dừng tay. Kỷ Ngữ Khanh chứng kiến Giang Trĩ Ngư trên mặt do dự, vội vàng cấp Giang Trĩ Ngư một cái hạ bậc thang. Hanh. Giang Trĩ Ngư lạnh rên một tiếng, theo đội trưởng cho dưới bậc thang tới rồi. Ngươi là dùng cái gì phương pháp tiến nhập cái này dân quốc thế giới, cũng là ngươi có cái gì chấp niệm, được tuyển chọn kéo vào thế giới này. Kỷ Ngữ Khanh hiếu kỳ vấn đạo. Chấp niệm. Vừa ý. Cái gì chấp niệm? Giang Trĩ Ngư vấn đạo. Hứa Khả Tâm vừa nghe là Giang Trĩ Ngư đang hỏi, nàng bỏ rơi khuôn mặt tuyển trạch không đáp. Ai nha, ngươi thật sự cho rằng ta không dám lột sạch y phục của ngươi. Giang Trĩ Ngư tính khí lên đây. Ngươi tới nha, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Hứa Khả Tâm liền mãn lấy Giang Trĩ Ngư, một điểm tính khí cũng không cho nàng. Ngươi! Giang Trĩ Ngư bị tức đến rồi, hiện tại hạ thủ không phải, không hạ thủ cũng không phải. Kỷ Ngữ Khanh chứng kiến Giang Trĩ Ngư cùng Hứa Khả Tâm luôn hổ kháp, cũng là bắt các nàng không có biện pháp, chỉ có thể cho Giang Trĩ Ngư một ánh mắt, để nàng không nên nói. Ngươi cùng chúng ta sắc vi chiến đội không có thâm cừu đại hận gì, tối đa xem như là bé nhỏ không đáng kể ma sát nhỏ, chỉ cần ngươi trả lời vấn đề của chúng ta không phải là không thể được bỏ qua ngươi. Kỷ Ngữ Khanh bình tĩnh nói. Nói thì sẽ thả. Hứa Khả Tâm bán tính bán nghi. Gia cảnh của ngươi không so Giang Trĩ Ngư sai, trên người ngươi lại có Uy Hepper được đồ của chúng ta, giết ngươi hoặc mạnh mẽ lưu lại ngươi, đối với chúng ta không có lợi. Kỷ Ngữ Khanh bình tĩnh nói. Ngươi hỏi. Hứa Khả Tâm suy nghĩ một chút, cảm thấy nàng cũng không có cái gì bí mật tốt giấu giếm. Ngươi có cái gì chấp niệm? Kỷ Ngữ Khanh vấn đạo. Mẫu thân ta tu luyện tẩu hỏa nhập ma, không ngừng thọ mệnh đại lượng tổn hao, tóc trắng phao. Liền người cũng điên rồi, ta muốn để cho ta mẫu thân khôi phục lại, đây chính là ta chấp niệm, Hứa Khả Tâm ngữ khí thương cảm nói. Kỷ Ngữ Khanh các nàng không có dễ dàng như vậy tin tưởng người khác nói, cũng may trí tuệ nhân tạo Ngư Ngư có thể đại khái tỷ lệ phán đoán người khác có hay không dối trá. Đạt được Hứa Khả Tâm cũng không hề nói dối, sắc vi chiến đội những người khác lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau, không nghĩ tới Hứa Khả Tâm vẫn là một cái không gì sánh được hiếu thuận người. Kỷ Ngữ Khanh, nhà ngươi kỳ không sai, cổ thuật cũng lợi hại. Đều không thể để cho ngươi mẫu thân khôi phục lại. Hứa Khả Tâm, nếu có, ta hà tất chạy tới nơi này tìm kiếm dược vật. Nam Cung Tư Ly, Tần Dược Phong không phải bạn trai ngươi, Tần Gia Gia đại nghiệp đại, ngươi vì sao không thông qua hắn tìm Tần Gia hỗ trợ? Hứa Khả Tâm, làm sao các ngươi cũng tin tưởng bên ngoài những tin đồn kia, ta bất quá là vì thuận tiện cùng nàng đối nghịch, mới, chỉ có, gia nhập vào phong thần chiến đội. Trăm giáo tranh bá phía sau, ta liền rời khỏi phong thần chiến đội. Kỷ Ngữ Khanh, chúng ta cần mở một cái biết, ngươi chờ một chút. Xác nhận Hứa Khả Tâm không có nói sai, Kỷ Ngữ Khanh liền mang theo đội viên qua một bên mở hội nghị đi. Sau mười mấy phút, Kỷ Ngữ Khanh mang theo những người khác đi tới Hứa Khả Tâm trước mặt. Chúng ta không thể cứ như vậy thả ngươi, ngươi được theo chúng ta một đoạn thời gian. Kỷ Ngữ Khanh bình tĩnh nói. Ha ha, quả nhiên nói thả ta, đều là thí thoại. Hứa Khả Tâm không khỏi cười lạnh nói. Đội viên khác chứng kiến 460 Hứa Khả Tâm đối với các nàng đội trưởng hóa ra là loại thái độ này, đang muốn phát tác, nhưng bị Kỷ Ngữ Khanh ngăn lại. Ngươi trước theo chúng ta một đoạn thời gian, chờ chúng ta ở cái thế giới này đợi đến không sai biệt lắm, chúng ta liền phóng ngươi ly khai. Nếu như cùng chúng ta chung đụng trình trung, ngươi nguyện ý là một ít khổ hoạt, chờ ngươi lúc rời đi, chúng ta có thể nói cho ngươi biết, ở đâu có trị liệu mẹ ngươi dược vật. Kỷ Ngữ Khanh bình tĩnh nói. Ngươi không có ở cùng ta nói đùa, ngươi hiểu biết chính xác nói ở đâu có trị liệu mẫu thân ta dược vật. Hứa Khả Tâm lập tức kích động vấn đạo. Đương nhiên, chúng ta đương nhiên biết, có thể nói cho ngươi biết cần dược vật ở đâu, ngươi cũng không nhất định có thể cầm đến. Bất quá ở chung trong lúc, ngươi nguyện ý cho chúng ta làm trâu làm ngựa, chúng ta sát vi chiến đội tất cả thế lực sau lưng liên hợp lại cùng nhau, vẫn có thể giúp ngươi làm được cái này dược vật. Sở dĩ ngươi có nguyện ý hay không vì mẹ ngươi ủy khuất một chút chính mình. Lời này là Giang Trĩ Ngư nói, thành viên khác đều biết Giang Trĩ Ngư ở trả đũa, nhưng các nàng đều không nói gì thêm, không có trả giá, không nên hồi báo. Nàng nói là sự thật, các ngươi thật có biện pháp làm được trị liệu mẫu thân ta dược vật. Hứa Khả Tâm không có thoáng cái thư Giang Trĩ Ngư lời nói, nàng quay đầu hỏi hướng Kỷ Ngữ Khanh. Kỷ Ngữ Khanh gật đầu, thừa nhận Giang Trĩ Ngư nói đều là thật. Ta cho các ngươi làm trâu làm ngựa. Hứa Khả Tâm biết bằng lòng, Giang Trĩ Ngư nhất định sẽ khi dễ nàng gắt gao, nhưng nàng thực sự không biết ở nơi nào tìm kiếm trị liệu mẫu thân nàng dược vật, không có biện pháp, chỉ có thể nhận mệnh. Giang Trĩ Ngư vừa nghe, nhếch miệng lên, cuộc sống sau này hiểu được chơi. Trên người ngươi có thể uy hiếp được đồ của chúng ta là cái gì? Kỷ Ngữ Khanh biết Hứa Khả Tâm trên người có cùng địch nhân đồng quy vu tận con bài chưa lật, không khỏi vấn đạo, chương trước. Chương tiếp. Người nghèo sắc vi. Hứa Khả Tâm hồi đáp. Hunter bên trong cái kia, Mã An đưa cho ngươi. Chúng nữ hơi chút kinh dị, các nàng đương nhiên biết đây là vật gì, ở trăm giáo tranh bá bên trên, các nàng liền tại Mã An trên người gặp qua. Không phải, là ta hoa giá thật lớn cùng sâu tư luân hồi giả giao dịch tới. Hứa Khả Tâm xuất ra người nghèo sắc vi, chỉ có thủy tinh cầu 1/3 cao thấp. Thông kim cổ trùng bò tới người nghèo sắc vi bên trên, phản phất chỉ cần Hứa Khả Tâm một cái ý niệm trong đầu, thông kim cổ trùng sẽ khởi động người nghèo sắc vi. Hứa Khả Tâm sở dĩ lấy ra, cho rằng Kỷ Ngữ Khanh các nàng lo lắng trên người nàng có cái này đại sát khí ở, liền chủ động lấy ra. Cất xong, đừng không cẩn thận khởi động nó. Kỷ Ngữ Khanh làm cho Hứa Khả Tâm cất xong. Hứa Khả Tâm cứ việc kinh ngạc Kỷ Ngữ Khanh tại sao biết cái này sao yên tâm nàng, nhưng nàng không có hỏi nhiều. Đem người nghèo sắc vi cất xong. Bả vai của ta chua quá, phiền phức cho ta đấm bóp một chút. Giang Trĩ Ngư từ không gian giới chỉ xuất ra cái ghế ngồi xuống, cười hì hì nhìn lấy Hứa Khả Tâm. Hứa Khả Tâm chứng kiến Giang Trĩ Ngư thập phần đắc ý cần ăn đòn tư thái, nàng cảm giác nắm tay đều cứng rắn, nhưng nàng vẫn là nhịn được, tiến lên ban Giang Trĩ Ngư xoa bóp. T. Ngươi nghĩ bóp cơ hờ ép ta đúng hay không? Giang Trĩ Ngư kém chút nhảy dựng lên. Đây là xoa bóp sao, đây là có bao nhiêu kình sử dụng bao nhiêu kình. Xin lỗi, ta chưa cho người khác xoa bóp quá, cái này là lần đầu tiên, xin thứ lỗi. Hứa Khả Tâm âm dương quái khí mà nói. Giang Trĩ Ngư chứng kiến Hứa Khả Tâm âm dương quái khí, một điểm che giấu đều không có, nơi nào không biết nàng là cố ý. Muốn không lại để cho ta thử xem, thử nhiều, ta sẽ biết. Hứa Khả Tâm một bộ xuẩn xuẩn dục động tư thái. Lại để cho ngươi thử, ta liền phế đi. Giang Trĩ Ngư mới sẽ không ngốc đến làm cho Hứa Khả Tâm tiếp tục tàn phá nàng. Hứa Khả Tâm thấy Giang Trĩ Ngư cự tuyệt, một bộ thất vọng dáng vẻ. Sắc vi chiến đội những người khác chứng kiến Giang Trĩ Ngư cùng Hứa Khả Tâm tương thân tương ái không có ngăn cản, ngược lại làm việc vui xem, dù sao lịch lãm rất khô khan, Hoàng Đông Kiệt lại không ở, trong đội ngũ náo nhiệt một điểm, cũng tốt. Đi, chúng ta tiếp tục thanh trừ thành tinh hoàng bì tử. Kỷ Ngữ Khanh mang theo đội ngũ tiếp tục thanh trừ tai họa sơn dân hoàng bì tử. Thanh trừ trong lúc, Hứa Khả Tâm lần đầu tiên bị sắc vi chiến đội vận may liên tục kinh ngạc đến rồi. Thành đoàn Hoàng Bì Tử tặng đầu người, ở Hoàng Bì Tử trong ổ mặt nhặt được thiên tài địa bảo, thanh trừ hết Hoàng Bì Tử, lại đụng tới bảo xà, kỳ mật rắn. Một buổi sáng, Hứa Khả Tâm liền thấy Kỷ Ngữ Khanh các nàng mỗi một người đều nhặt bảo nhặt được tay bị chuột rút. Liền nàng nhìn thấy trong tay mình mười mấy cây linh dược đều có điểm khờ nhưng ngốc lăng. Một buổi sáng thu hoạch lại so với nàng đi tới cái thế giới này tổng thu hoạch còn nhiều hơn. Điều này làm cho nàng khẳng định Kỷ Ngữ Khanh trên người các nàng có đại bí mật. Điều này làm cho nàng vui vẻ, nàng không phải hiếu kỳ Kỷ Ngữ Khanh trên người các nàng bí mật, là nàng dùng cái này có thể khẳng định Kỷ Ngữ Khanh các nàng thật có thể làm được nàng cần dược vật, mà không phải lừa nàng. Vừa nghĩ tới có dược vật trị liệu mẫu thân, nàng biến đến tích cực dậy rồi, ngoại trừ Giang Trĩ Ngư, nàng đối với những người khác đều là khách khí. Bữa trưa chúng ta ăn cái gì? Hứa Khả Tâm xem đến trưa rồi, muốn tích cực một chút chuẩn bị cơm trưa, kết quả bị Kỷ Ngữ Khanh cho ngăn trở. Điều này làm cho nàng hiếu kỳ, chẳng lẽ trong đội ngũ có phụ trách nấu cơm? Sẽ có người cho chúng ta đưa cơm. Kỷ Ngữ Khanh trả lời một câu, cũng không có giải thích nhiều lắm, có người đưa cơm. Điều này làm cho Hứa Khả Tâm càng tò mò hơn, hiện tại các nàng nhưng là ở rừng núi hoang vắng, ai sẽ mỗi ngày ba bữa cơm đúng lúc đưa đến trước mặt các nàng. Xe. Đột nhiên, hư không bị người dùng hai tay cho vạch tìm tòi, một đạo không gian thông đạo trong nháy mắt thành hình. Hoàng Đông Kiệt từ không gian thông đạo bên trong đi tới. Cái gì? Hứa Khả Tâm sửng sốt một chút, hiện tại nàng minh bạch phụ trách đưa cơm là ai? Chỉ là Hoàng Đông Kiệt xé mở không gian hành động vĩ đại để cho nàng lặng ngắt như tờ. Đây là cái gì thực lực? Không gian nói xé mở liền xé mở, quả nhiên bên ngoài đồn đãi đều là thật. Hai huynh đệ tất có một cái thiên tuyển giả chính là trước mắt cái này một vị. Đánh Hoàng Đông Kiệt đến, Giang Trĩ Ngư không có một chút rụt rè, trực tiếp nhào tới Hoàng Đông Kiệt trong lòng, treo ở Hoàng Đông Kiệt trên người. Lại Tiểu Vân các nàng không có Giang Trĩ Ngư to gan như vậy, nhưng là từng cái chạy đi quay chung quanh ở Hoàng Đông Kiệt bên người. Ngươi, ngươi. Hứa Khả Tâm chứng kiến Giang Trĩ Ngư đối với một người nam nhân như vậy thân mật, có điểm khó có thể tin, đây là đã từng cái kia làng giải trí siêu hồng nữ minh tinh, ngoại trừ Giang Trĩ Ngư lớn mật hành vi để cho nàng cảm thấy bất khả tư nghị, nàng còn phát hiện Kỷ Ngữ Khanh các nàng xem hướng Hoàng Đông Kiệt ánh mắt cũng không giống nhau, nàng dường như minh bạch rồi cái gì. Điều này làm cho thân thể nàng chấn động. Người đàn ông này đến cùng có gì mị lực, lại làm cho nhiều như vậy nữ coi trọng hắn. Rất kinh ngạc, không phải vậy ngươi nghĩ rằng ta vì sao rời khỏi làng giải trí, còn không phải là bởi vì hắn. Giang Trĩ Ngư trả lời một câu, liền vùi đầu vào Hoàng Đông Kiệt trong lòng, cùng hấp miêu giống nhau, mê luyến Hoàng Đông Kiệt mùi trên người. Kiệt, nàng. Kỷ Ngữ Khanh chính xác thích Hứa Khả Tâm căn nguyên. Ta biết, ăn cơm. Phần của nàng ta cũng có chuẩn bị. Hoàng Đông Kiệt phóng xuất tiểu nghiên cứu sở, mang theo chúng nữ đi vào ăn cơm. Chờ, các loại, ăn uống no đủ, Hoàng Đông Kiệt muốn rời đi luôn là khó khăn như vậy, bởi vì cuốn quýt con mèo nhỏ nhiều lắm, mỗi một người đều kề cận hắn, những thứ khác đều dễ nói, liền Giang Trĩ Ngư không biết cảm thấy thẹn cùng bạch tuộc giống nhau ôm lấy hắn. Bất đắc dĩ, Hoàng Đông Kiệt chỉ có thể ở cái mông của nàng thưởng cho một cái tát, nàng mới, chỉ có, an phận xuống tới. Chờ, các loại, Hoàng Đông Kiệt ly khai, Giang Trĩ Ngư mặt vẫn là đỏ bừng một chút. Ngươi cho ta đi đánh nước rửa chân. Chịu không nổi ánh mắt của những người khác, Giang Trĩ Ngư vì nói sang chuyện khác, để Hứa Khả Tâm đi giúp nàng đánh nước rửa chân, Hứa Khả Tâm không có cự tuyệt, nàng thật đi đánh một bàn nước rửa chân qua đây. Nóng, nóng. Ngươi tên hỗn đản này, ngươi là cố ý. Giang Trĩ Ngư lại cùng Hứa Khả Tâm đấu võ mồm đứng lên. Ngươi nói là vậy được rồi. Hứa Khả Tâm ngẩng cao đầu thừa nhận. Ngươi có tin ta hay không để cho ngươi lấy không được ngươi cần dược vật. Giang Trĩ Ngư uy hiếp bờ nói. Không cho ta, ta liền nương nhờ các ngươi cái này không đi. Hứa Khả Tâm kỳ thực đã biết nàng cần dược vật ở đó, tại trên người Hoàng Đông Kiệt. Bởi vì Hoàng Đông Kiệt là thiên tuyển giả, hơn nữa nàng đặc thù cổ trùng tại trên người Hoàng Đông Kiệt ngửi được mùi dược thảo. Cái này nói minh Hoàng Đông Kiệt vẫn là luyện đan sư. Thêm lên Kỷ Ngữ Khanh các nàng đối đãi Hoàng Đông Kiệt thái độ, nàng có thể 100% khẳng định Hoàng Đông Kiệt có trị liệu mẫu thân nàng đang dược, hoặc là dược vật. Ha ha, ngươi còn muốn ỷ lại vào chúng ta, nằm mộng, chờ chúng ta lịch lãm hết, tuyệt đối sẽ đá một cái bay ra ngoài ngươi. Kỷ Ngữ Khanh các nàng xem đến Giang Trĩ Ngư cùng Hứa Khả Tâm đấu võ mồm, chỉ để ý xem náo nhiệt. Chỉ là hai ngày kế tiếp, ngoại trừ Hoàng Đông Lai cùng Tô Liên Nguyệt, tập thể không vui, bởi vì Hoàng Đông Kiệt mỗi lần tới đưa cơm Hứa Khả Tâm đều sẽ chủ động tiếp cận Hoàng Đông Kiệt, đây là ý gì? Đây không phải là ngay trước mặt các nàng câu dẫn Hoàng Đông Kiệt. Đồng thời các nàng cũng minh bạch Hứa Khả Tâm đã đoán được Hoàng Đông Kiệt trên người có nàng cần dược vật. Cho, đây là ngươi cần đan dược. Nhớ kỹ, có người hỏi đan dược lai lịch, ngươi nói ở cái thế giới này đào được một cái đại mộ, từ đó có được. Mặc kệ ngươi giải thích thế nào, thì là không thể bại lộ đan dược này là Kiệt luyện được. E rằng chịu không nổi Hứa Khả Tâm ngay trước mặt các nàng câu dẫn Hoàng Đông Kiệt, tập thể đầu phiếu, làm cho đội trưởng đi theo Kiệt muốn một viên đan dược, trước giờ đem Hứa Khả Tâm đánh đuổi cảm ơn. Hứa Khả Tâm bắt được nàng mong muốn đan dược, quấn quyết khoảng khắc, vẫn là xoay người đi, mấy ngày trôi qua, Giang Trĩ Ngư các nàng đã đem Hứa Khả Tâm chuyện không hề để tâm. Kết quả? Làm sao ngươi còn ở cái thế giới này? Đan dược không phải cho ngươi, Kiệt đan dược khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề. Mẹ ngươi cũng đã bình phục mua. Chẳng lẽ ngươi lại có mới chấp niệm? Giang Trĩ Ngư chứng kiến Hứa Khả Tâm, biểu tình cùng ăn được khổ cây táo giống nhau, Hứa Khả Tâm nghe vậy mặt đỏ lên, xác thực nàng có mới chấp niệm, nàng mới chấp niệm là, nàng khát vọng nhìn thấy Hoàng Đông Kiệt. Có lẽ Hoàng Đông Kiệt làm cơm quá thơm, thêm lên dung nhan trị cao, mị lực mạnh mẽ, nàng bị bắt làm tù binh cũng không ngoài ý muốn. Hứa Khả Tâm cái biểu tình này, lập tức theo điều này làm cho các nàng hối hận muốn cờ hờ ép, phía trước thật không nên đem Hứa Khả Tâm ở lại trong đội ngũ. Đội trưởng, ngươi tuyệt đối không thể đem cái này hồ ly tinh lưu lại. Giang Trĩ Ngư nhìn lấy đội trưởng, lo lắng đội trưởng biết làm quyết định sai lầm, chương trước. Chương tiếp. Kỷ Ngữ Khanh cho Giang Trĩ Ngư một ánh mắt, để cho nàng bình tĩnh chớ nóng. Ngươi là làm sao tìm được chúng ta? Kỷ Ngữ Khanh không có khả năng mang theo đội ngũ ở một chỗ đóng quân lâu lắm, nàng hiếu kỳ Hứa Khả Tâm là làm sao tìm được các nàng. Ta có truy tung cổ trùng có thể tìm tới các ngươi. Mặt khác, trên người nàng cũng có ta lưu lại cổ trùng, bất quá không phải là cái gì ác độc cổ trùng, chỉ là dễ dàng khiến người ta làm cơn ác mộng cổ trùng. Hứa Khả Tâm chỉ hướng Giang Trĩ Ngư nói rằng, trách không được ta cái này hai ngày biết làm ác mộng, nguyên lai là ngươi cho ta hạ cổ. Đội trưởng, nàng trả thù tâm mạnh như vậy, nếu như giữ nàng lại tới, nàng nếu là có lòng xấu xa, nàng cho chúng ta hạ độc đều không biết. Không bằng bắt lại nàng, phế đi nàng, để cho nàng cả đời đều hại không được người. Giang Trĩ Ngư tàn bạo nói rằng. Hứa Khả Tâm nghe vậy, biểu tình bình tĩnh, không phải nàng không có sợ hãi, nàng biết đây chỉ là Giang Trĩ Ngư nói lẫy, Kỷ Ngữ Khanh các nàng mới sẽ không vô duyên vô cớ phế đi nàng, nàng ở sắc vi chiến đội đợi một thời gian ngắn, không phải bạch đợi. Nàng không sai biệt lắm thăm dò sở Kỷ Ngữ Khanh cách làm người của các nàng. Nếu như không phải lòng tin 10 phần, nàng mới, chỉ có, không dám xuất hiện ở Kỷ Ngữ Khanh các nàng trước mặt cùng bàn giao Giang Trĩ Ngư trên người có nàng dưới cổ. Nếu như chúng ta đuổi ngươi đi, ngươi sẽ vẫn theo chúng ta. Kỷ Ngữ Khanh vấn đạo. Biết. Trừ phi các ngươi cắt đứt hai chân của ta, hoặc là giết ta. Hứa Khả Tâm ngữ khí kiên định nói. Hành. Thật coi chúng ta là tính khí tốt, liền xông ngươi cho ta hạ độc, cắt đứt chân của ngươi cũng là chúng ta có lý. Giang Trĩ Ngư chứng kiến Hứa Khả Tâm lợn cờ hờ ép không sợ bỏng nước sôi bộ dạng, đó là một cái khí. Các ngươi thấy thế nào? Kỷ Ngữ Khanh lựa chọn mở hội nghị, quyết định Hứa Khả Tâm đi ở 730. Mở hội nghị trong lúc, cứ việc phần lớn người đều không đồng ý Hứa Khả Tâm lưu lại, nhưng Hoàng Đông Lai vẫn là đề nghị hỏi một chút huynh đệ nhà mình ý kiến, thế. Liền tạm thời lưu lại Hứa Khả Tâm, chờ, các loại, Hoàng Đông Kiệt đưa cơm tới, hỏi một chút Hoàng Đông Kiệt ý kiến. Giải khai cổ. Khoảng cách Hoàng Đông Kiệt đưa cơm thời gian cũng liền chừng nửa canh giờ, Kỷ Ngữ Khanh làm cho Hứa Khả Tâm trước giải khai Giang Trĩ Ngư trên người cổ, Hứa Khả Tâm nghe vậy, đi qua trong cơ thể kim tầm cổ triệu hoán nằm vùng ở Giang Trĩ Ngư trên người cổ trùng. Một chỉ trong suốt thật nhỏ cổ trùng từ Giang Trĩ Ngư trong đầu tóc bay ra. Còn không có bay đến Hứa Khả Tâm trong tay, đã bị Giang Trĩ Ngư một tấm hỏa phù tiêu diệt. Thấy cổ trùng bị diệt, Hứa Khả Tâm không nói gì thêm, như vậy cổ trùng tác dụng không lớn, nàng có không ít, coi như cho Giang Trĩ Ngư trút giận một chút, nửa giờ trôi qua, Hoàng Đông Kiệt đưa cơm tới. Người còn không nói gì thêm, đã bị Giang Trĩ Ngư các nàng vây quanh, nói cái gì không cho Hứa Khả Tâm cái này hồ ly tinh theo các nàng. Đứng ở cách đó không xa Hứa Khả Tâm lại là mắt to thủy ung, kia đáng thương sở sở tư thái cùng chờ mong, mến mộ màu sắc. Thật là khiến người ta thấy mà yêu. Ngươi thèm ta thân thể. Hoàng Đông Kiệt làm cho chúng nữ không nên ồn ào, đi tới Hứa Khả Tâm trước mặt vấn đạo. Hứa Khả Tâm mặt đỏ lên, loại này mắc cỡ vấn đề để cho nàng một nữ hài tử trả lời thế nào, có thể nàng biết không trả lời vấn đề này, hơn phân nửa là không có khả năng lưu lại. Ân. Phản phất gồ lên hơn nửa đời dũng khí, nàng thừa nhận. Một thừa nhận, mặt nàng đỏ bừng, cúi đầu không dám cùng Hoàng Đông Kiệt đối diện. Đã như vậy, vậy lưu lại. Hoàng Đông Kiệt đến cùng vẫn là không có cự tuyệt đưa tới cửa mỹ nhân. Cái gì? Không được. Tại sao có thể để cho nàng gia nhập vào chúng ta? Hoàng Đông Kiệt đồng ý một cái, lấy Giang Trĩ Ngư cầm đầu người phản đối tâm tình kích động. Đối mặt loại tình cảnh này, Hoàng Đông Kiệt có biện pháp trấn áp. 3. Hoàng Đông Kiệt ở trước mắt bao người, trực tiếp ở Giang Trĩ Ngư cái miệng anh đào nhỏ nhắn tới một ngụm. Hiện trường trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, Giang Trĩ Ngư đầu tiên là sửng sốt một chút, một giây kế tiếp, trên mặt hắn bò đầy đỏ bừng, không có tiếng. Trước đây Hoàng Đông Kiệt có thể chưa từng có đối nàng có to gan như vậy hành vi, vẫn là ở trước mắt bao người, điều này làm cho nàng làm sao chịu được. Hoàng Đông Kiệt nhìn về phía chúng nữ vấn đạo. Cái kia. 3. Nam Cung Tư Ly còn muốn nói điều gì, kết quả vẫn chưa nói hết, đã bị Hoàng Đông Kiệt kéo thắt lưng ôm, cũng thưởng một cái, mắc cỡ cơ hờ ép người tại sao có thể. Nam Cung Tư Ly đỏ bừng khuôn mặt, đó là một cái không biết làm sao, nhưng nàng bị kéo thắt lưng ôm lấy, Hoàng Đông Kiệt vừa không có buông nàng xuống, nàng chỉ có thể vùi đầu vào Hoàng Đông Kiệt trong lòng. Thông. Phù phù. Phù phù. Chúng nữ nhịp tim đều gia tốc dậy rồi. Bởi vì các nàng biết, chỉ cần các nàng lúc này lên tiếng, hoặc là phản đối, Hoàng Đông Kiệt nhất định sẽ giống như đối phó Giang Trĩ Ngư cùng Nam Cung Tư Ly như vậy thưởng cho các nàng một ngụm, các nàng đương nhiên rất chờ mong, cũng rất khát vọng. Có thể cô gái rụt rè làm cho các nàng từng cái cùng con thỏ nhỏ đang sợ hãi, rõ ràng muốn, cũng không cách nào mặt dày biểu hiện ra ngoài. Mỗi một người đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng Hoàng Đông Kiệt. Liền băng sơn nữ thần tư thái đội trưởng Kỷ Ngữ Khanh lúc này cũng không dám ra một tiếng. Rất sợ chính mình đi vào Giang Trĩ Ngư cùng Nam Cung Tư Ly hạ tràng, đến lúc đó là người đội trưởng này hình tượng sẽ không có. Không có ai có thành kiến, cái kia cái sự tình cứ định như vậy. Lão Giang Hồ Hoàng Đông Kiệt thấy mình đại hoạch toàn thắng, buông ra kéo thắt lưng ôm tới Nam Cung Tư Ly, khoan hãy nói, Nam Cung Tư Ly hông thật mảnh nhỏ, đưa xong cơm, lúc rời đi, Hoàng Đông Kiệt trả lại cho nhắm mắt làm ngơ đệ đệ một ánh mắt. Ngươi xem, ca có phải hay không rất lợi hại, dáng vẻ này ngươi, một cái đều bày không chừng. Tô Liên Nguyệt chứng kiến hai huynh đệ giao lưu ánh mắt, sợ hãi Hoàng Đông Kiệt dạy hư Hoàng Đông Lai, không nói hai lời, tay hướng Hoàng Đông Lai hông chính là bấm một cái. T. Hoàng Đông Lai cũng là người từng trải, tu luyện kim cương bất hoại thần công hắn, điểm ấy kình lực nghĩ bóp thương hắn, đó là không có khả năng, nhưng lúc nào cậy mạnh, lúc nào giả bộ đáng thương, hắn vẫn là biết, cố ý phát sinh đau đớn lên tiếng. Đồng thời hắn còn âm thầm trừng đang muốn rời đi Hoàng Đông Kiệt liếc mắt, thực sự là quá phận, lúc rời đi còn làm cho hắn chịu vô căn cứ tai ương. Về sau ngươi chính là của chúng ta một thành viên, mấy ngày nữa chúng ta biết phản hồi hiện thực thế giới nghỉ ngơi một trận, đến lúc đó cho ngươi tổ chức nhập đội hoa nghênh hội. Trĩ Ngư, ngươi cho nàng nói một chút chúng ta sắc vi chiến đội quy củ. Kỷ Ngữ Khanh nghĩ đến Hứa Khả Tâm sau này sẽ là các nàng một thành viên, đã nghĩ chữa trị một cái Giang Trĩ Ngư cùng Hứa Khả Tâm quan hệ. Không muốn. Giang Trĩ Ngư đương nhiên biết đội trưởng là muốn cho nàng và Hứa Khả Tâm hòa hảo, có thể nhường cho nàng chủ động đi hòa hảo, điều này sao có thể, muốn cùng tốt, cũng là Hứa Khả Tâm chủ động tìm nàng hòa hảo. Kỷ Ngữ Khanh thấy Giang Trĩ Ngư cự tuyệt, liền an bài cho Lại Tiểu Vân, Lại Tiểu Vân cùng Hứa Khả Tâm không có xung đột, hiện tại Hứa Khả Tâm đã nhập đội, liền cẩn thận mang nàng. Hứa Khả Tâm biết mình là tân nhân, cho nên nàng công tác thập phần tích cực, mấy ngày, ở nàng tích cực dưới. Nàng cuối cùng cũng dung nhập sắc vi chiến đội. Đương nhiên, nàng và Giang Trĩ Ngư quan hệ vẫn là không có chữa trị khỏi, liền cùng oan gia giống nhau, luôn đấu võ mồm, Kỷ Ngữ Khanh các nàng thấy thế, còn giúp các nàng chữa trị mấy lần quan hệ, thấy không có hiệu quả, cũng lười quản hai người này, tu luyện muốn lao dật kết hợp, Kỷ Ngữ Khanh các nàng phản hồi hiện trường thế giới. Nhập đội hoa nghênh hội địa điểm vẫn là Bắc Cực Tinh quán ba, bởi nhân vật chính là Hứa Khả Tâm, Giang Trĩ Ngư cũng sẽ không nuông chiều nàng, dùng sức cho nàng uống rượu. Hứa Khả Tâm làm sao sẽ không phải phản kích, cũng khiến cho Giang Trĩ Ngư uống không ít rượu. Một hồi hoa nghênh hội, cũng liền hai người này uống tối đa, hoa nghênh hội kết thúc, đám người phản hồi. Cũng không biết có phải hay không là đội trưởng cố ý an bài, bên trong biệt thự, Giang Trĩ Ngư cùng Hứa Khả Tâm căn phòng đều ở đây lẫn nhau đối diện, cửa đối diện nhau, khả năng mượn rượu cồn ảnh hưởng, hoặc là Giang Trĩ Ngư cảm giác được cảm giác nguy cơ. Nàng lén lút lại hết sức lớn can đảm chạy đi dạ tập, Giang Trĩ Ngư chạy đi dạ tập, tự nhiên kinh động Hứa Khả Tâm. Chứng kiến Giang Trĩ Ngư là hướng phía Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ ở biệt thự sờ qua đi, nàng đồng dạng lén lút đi theo. Ngư sẽ không muốn tới đánh lén ban đêm a? Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy cậy cửa tiến vào Giang Trĩ Ngư, cảm giác đêm nay muốn nguy hiểm. Ta. Giang Trĩ Ngư còn muốn nói điều gì, kết quả theo ở phía sau Hứa Khả Tâm xông vào. Ngươi cái này hồ ly tinh, ta liền biết ngươi sẽ không có hảo ý. Hứa Khả Tâm mắng lại Giang Trĩ Ngư là hồ ly tinh. Giang Trĩ Ngư đó là một cái khí a, tiến lên liền cùng Hứa Khả Tâm xoay đánh nhau, cũng không biết là cùng tác dụng, vẫn là trả thù tâm lý. Giang Trĩ Ngư đi xé rách Hứa Khả Tâm y phục. Hứa Khả Tâm làm sao có khả năng không hoàn thủ, đồng dạng đi nhổ Giang Trĩ Ngư y phục trên người, cũng không lâu lắm, Giang Trĩ Ngư cùng Hứa Khả Tâm y phục trên người là càng ngày càng ít. Hoàng Đông Kiệt chưa có trở về tránh, cũng không có ngăn cản, hắn làm sao lại buông tha cái này đặc sắc thời khắc, dù cho hai nàng này có thể là đang diễn hắn, Giang Trĩ Ngư làm xong rồi. Nàng đã từng nói muốn lột sạch Hứa Khả Tâm y phục, nàng làm xong rồi, đồng dạng, bản thân nàng giờ này khắc này cùng không có mặt cũng không có gì khác nhau, đêm nay Hoàng Đông Kiệt hỏa khí rất lớn. Vì vậy, hắn phạm vào nam nhân đều phạm sai lầm, chương trước. Chương tiếp. Ngày thứ hai Hoàng Đông Kiệt tỉnh lại. Bởi tối hôm qua bỏ đi một thân hỏa khí, người chính là thần thanh khí sản, hồi ức tối hôm qua tình cảnh, khóe miệng của hắn luôn là nhịn không được câu dẫn ra một tia lau cười. Cái gì là một bàn tay cầm không được, vì sao nữ nhân là thủy tố? Một đêm kia, hắn đều thể nghiệm được, Hứa Khả Tâm, một chữ, nhận Giang Trĩ Ngư, nàng là siêu hồng nữ minh tinh, vóc người có thể nói hoàn mỹ, hai chữ, rất trơn, thấy lưỡng nữ đều ở đây giả bộ ngủ, Hoàng Đông Kiệt cũng không nói gì phá các nàng. Đứng dậy chuẩn bị bữa sáng. Nghe được Hoàng Đông Kiệt đóng cửa thanh âm, Hứa Khả Tâm cùng Giang Trĩ Ngư cũng trong lúc đó mở mắt, lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau, nhãn thần đều hiện lên ra một tia không biết làm sao cùng xấu hổ. Tối hôm qua lẫn nhau xé sạch lẫn nhau y phục, kỳ thực đều là lòng biết rõ, ai cũng là 800 tưởng tượng, đều là ở thành toàn lẫn nhau. Không nghĩ tới toàn dân nữ thần ngươi, sẽ như thế dưới tiên chính mình, cùng giả như vậy. Hứa Khả Tâm nói châm chọc. Hành. Ta là vì yêu kính dân, cái kia giống như ngươi cái này nửa đường dết ra tới hồ ly tinh, tối hôm qua tao bên trong tao khí không biết cảm thấy thẹn. Giang Trĩ Ngư không khách khí đổi nói. Tao bên trong tao khí. Ha ha, ngươi liền nói tối hôm qua Kiệt cùng ta ân ái thời gian là không phải dài hơn ngươi. Hứa Khả Tâm chứng kiến Giang Trĩ Ngư đố kỵ, nàng nhịn không được đắc ý một cái. Tối hôm qua nàng sở dĩ so với Giang Trĩ Ngư còn muốn cuồng giả. Là bởi vì nàng làm sao không biết Giang Trĩ Ngư là siêu hồng nữ minh tinh, vóc người siêu bổng không nói, còn hiểu nam nhân tâm, phổ thông đấu nói, nàng không phải là đối thủ của Giang Trĩ Ngư, Hoàng Đông Kiệt biết càng mê luyến Giang Trĩ Ngư thân thể. Vì không để cho mình bại bởi Giang Trĩ Ngư, nàng chỉ có một biện pháp, chính là sinh hoạt vợ chồng lúc hoàn toàn buông ra chính mình, chỉ có buông ra chính mình, Hoàng Đông Kiệt mới có thể càng ưa thích nàng nhiều một chút. Đừng đắc thiết, lần đầu tiên ta không buông ra, về sau ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Giang Trĩ Ngư nói xong cũng không có lý Hứa Khả Tâm. Hứa Khả Tâm thấy Giang Trĩ Ngư không để ý tới nàng, nàng cũng không đi để ý Giang Trĩ Ngư, nửa giờ trôi qua Hoàng Đông Kiệt đoan hai chén cháo tiến đến, thấy lưỡng nữ không đang giả bộ ngủ, liền đem hai chén cháo đặt ở mặt bàn, lúc này lưỡng nữ đều rất khéo léo dáng vẻ, chỉ lộ đầu nhỏ bên ngoài chăn. Một bộ làm cho Hoàng Đông Kiệt hai chọn một bộ dạng, tiểu hài tử mới có thể tuyển trạch, Hoàng Đông Kiệt tất cả đều muốn. Hoàng Đông Kiệt một tay một cái. Trái ôm phải ấp đem hai người ôm. Hai nàng y phục từ lúc tối hôm qua bị lẫn nhau xé bỏ, xuyên không được, nhưng các nàng bên trong không gian giới chỉ có khi là đổi giặt quần áo, không nói các nàng có, Hoàng Đông Kiệt cá nhân cất giữ bên trong không gian cũng có. Có thể nói toàn bộ đội nữ tính y phục, ngoại trừ Tô Liên Nguyệt, hắn đều có. Cho lưỡng nữ mặc xong quần áo, đút hết cháo, Hoàng Đông Kiệt liền cho Kỷ Ngữ Khanh các nàng đoan đi bữa sáng, lưỡng nữ đều theo Hoàng Đông Kiệt phía sau. Bởi lưỡng nữ đều là tứ giai, lần đầu tiên cũng không có ảnh hưởng đến các nàng. Đinh. Đinh. Buổi sáng nhìn không thấy Giang Trĩ Ngư cùng Hứa Khả Tâm, Kỷ Ngữ Khanh các nàng cho rằng hai người sáng sớm đánh nhau đi, đang chuẩn bị tìm người, kết quả chứng kiến Giang Trĩ Ngư cùng Hứa Khả Tâm đi theo sau Hoàng Đông Kiệt. Vưu Kỳ Giang Trĩ Ngư cùng Hứa Khả Tâm ánh mắt né tránh, một bộ tiểu tức phụ tư thái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.